Còn bên YouTube. Hello Hải Đăng. Hello Thảo Vy. Chú Đào chào Đoàn Quan Huy, hello Minh Hoàng. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy ok rồi đó. Xin mến chào các cô, các chú, anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu cùng với trình livestream trực tiếp của Bigo TV. Một lần nữa tôi xin tuyên bố Việt Nam vô địch. Kính thưa quý vị và các bạn, cho đến bây giờ, đến giờ phút này, đến ngày hôm nay thì những cái cảm xúc của chúng ta vẫn còn nguyên si, rất là nguyên si. 10 năm ước vọng đã trở thành, dường như ngoài kia những cơn bão vẫn còn đang ầm ầm nổ ra. Thỉnh thoảng vẫn nghe có tiếng xe máy chạy kẹt bùm một cái. Ok, mình biết là anh em vẫn còn đang rất là hưng phấn. Anh hello bé Diễm Trinh. Mong rằng là chúng ta sẽ có những cái niềm vui như vậy nữa. Ok, trở lại với chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đến với chuyên án thứ 3 trong series chuyên án tâm linh của tác giả Chu Bá Thông. Đó là chuyên án Ngai Vàng Cổ Quỷ, hồi kết của ác vương. Đối với chuyện của Chu Bá Thông thì chúng ta đã quá quen thuộc rồi, không cần phải nói nhiều nữa. Trước khi nghe vào chuyện của Bá Thông thì có lẽ là các bạn cũng nên đi đóng bỉm, đi vệ sinh, đi làm những cái công tác cá nhân để tránh đang nghe mà đái ra quần. Để ủng hộ tác giả Chu Bá Thông, các bạn hãy truy cập vào fanpage Chuyện Ma Độc Quyền của Chu Bá Thông, cũng như là truy cập vào nick Facebook của Chu Bá Thông để trao đổi, để góp ý với tác giả, cũng như hãy donate cho Bá Thông qua địa chỉ mà Bá Thông đã ghi ở trên fanpage cũng như là trên nick cá nhân. Để ủng hộ A Tốn, các bạn hãy chia sẻ video này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Hãy tag tên những đứa bạn của mình đã sợ ma chết mẹ ra mà vẫn còn thích nghe chuyện ma hù nhau. Ngay bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay, chuyện kinh dị, chuyên án tâm linh số 3, Ngai Vàng Cổ Quỷ. Phần 1. Đầm Mã Trắng, vùng đất xương khô. Tiếng chuông điện thoại vang lên đều đều, là cuộc gọi đến của mật danh. Vân phải bật nhan đèn phải cho xe tấp vào lề. Ấy thế nhưng chưa kịp vặn vô lăng thì đầu dây bên kia đã ngăn lại. Không cần phải tấp vô lăng vào lề, ta đang ngay đằng sau cô đó. Cứ chạy mở loa lớn cho hai người đi cùng nghe. Vân tắt nhan, tiếp tục cho xe chạy thẳng ở lên làn đường của mình, rồi bật loa ngoài điện thoại cho Nam và Minh cùng nghe máy. Chào hai đồng chí Nam và Minh. Nam nheo mắt nhìn Vân khó hiểu, nhưng Minh lập tức đã lên tiếng. Chào, chào anh mật danh. Có phải anh muốn nói gì với cả hai chúng tôi? Vân đặt điện thoại lên táp lô xe, tay cầm vô lăng vẫn lái. Đúng vậy, đồng chí Minh luôn là người nắm bắt tình hình tinh tế, không dài dòng. Tôi đi thẳng vào vấn đề đây. Đầu dây bên kia vẫn vang lên giọng nói đều đều của mật danh. Hiện giờ Song Sắc Nhị Hoa đang hồi phục cơ thể, rất lâu mới lành lặn lại như ban đầu. Thế nhưng lấy đó là điều vui, tôi có tin khẩn đây. Ở Đầm Mã Trắng xuất hiện rất nhiều oan hồn và ác vong. Tôi nghĩ đã xảy ra chuyện gì, có thể là rất nhiều vụ giết người. Hai ngày sau tôi cần các anh đến đó cùng với Vân đi tìm hiểu sự tình. Còn Vân, việc khai nhãn cho Nam và Minh không thể chậm trễ. Vân giọng trả lời vô cùng buồn bã. Dạ con biết sư phụ, nhưng... Cắt ngang lời đồng chí mật danh, đồng chí như đã biết được ý của Vân nói. Không cần nói, ta hiểu rồi. Sáng mai con đến tòa nhà Lotte Hoàng Sa ở Tân Bình gặp ta. Khi nào đến nháy máy, ta chỉ nơi gặp. Sau đó chỉ là những tiếng tút tút kéo dài. Dứt lời, đồng chí mật danh cúp máy mà không một lời chào, khiến cho Nam và Minh tỏ vẻ hơi gay gắt. Nam gằn giọng: Cái người kỳ quái gở thật đấy, không biết sau này ra sao, chứ bây giờ tôi thấy người này dở dở ương ương á, bực bội mà. Vân quay sang nhìn Nam: Anh Nam thôi đi, anh có biết để có được như ngày hôm nay, sư phụ của em đã phải đánh đổi rất nhiều thứ, cũng đã phải mất quá nhiều thứ, chịu quá nhiều đau thương không? Mà có nói anh cũng chẳng hiểu được đâu, anh làm em thất vọng đó. Nam ngạc nhiên trước phản ứng mạnh của Vân khi anh nói không tốt về mật danh. Dường như đã biết mình quá lời, Nam hối hả xin lỗi. Anh không cố ý mà. Tại vì anh buồn bực cái chuyện vừa rồi, vừa mới nghe mật danh. Thôi anh xin lỗi, là anh xin lỗi. Vân trầm tư, không nhìn mặt Nam, đôi mắt vẫn tập trung vào con đường phía trước. Em không muốn ai nói xấu về sư phụ của em cả. Sau này rồi em sẽ cho anh xem một thứ về thầy. Xem xong có lẽ là anh sẽ hiểu cho sư phụ của em vì sao lại có tính cách như vậy. Trong đội cơ động lúc nãy có sư phụ của em đó. Anh nghĩ song sắc nhị hoa lại có thể dễ dàng bị diệt bởi súng đạn bình thường như thế sao? Anh sai rồi. Là anh sai. Đúng, anh sai đó. Kể cả bùa của em và xe tăng bắn hai hạ còn chả chết, huống hồ mấy viên đạn nhỏ kia. Sư phụ của em đã lẩn vào trong đội cơ động, bắn hai phát súng có phong ấn phép ở bên trong viên đạn, chứ không phải là như em dán bùa vào nòng súng bắn xuyên qua mới sát thương được người mang âm khí như vậy đâu. Đôi khi người luôn ở bên chúng ta mà chúng ta không biết, âm thầm bảo vệ người thân bạn bè từ phía sau đó. Minh và Nam xoa dịu Vân như không muốn chủ đề này đi sâu hơn nữa, cứ như vậy sẽ làm cho tình cảm trong nhóm sẽ bị sứt mẻ. Thôi Nam, chúng ta thuận theo tự nhiên mà làm việc. Đồng chí mật danh đã nhiều lần cứu chúng ta, mình cũng nên tôn trọng người ta chứ. Cả Vân nữa, bọn anh cũng không có cố ý, nhưng là vì chưa quen tính cách như vậy mới nói thế. Mình là một đội, đơn thuần có 3 người. Anh mong sau này cũng không vấn đề gì làm chúng ta rạn nứt tình đồng đội như vậy. Như hiểu ý mình muốn nói, Vân và Nam nhìn nhau, mỉm cười, rồi đồng thanh cùng một câu khiến cả hai ngượng ngùng đỏ mặt. Đôi lúc Vân lại tủm tỉm cười vì ngại. Ok, hiểu rồi Minh. Em hiểu rồi anh Minh. Sự vui vẻ lại trở lại trong chiếc BMW của Vân. Thế nhưng ở một nơi âm u trong màn đêm đen kịt, vào lúc 21 giờ, một người thanh niên đứng nhìn đầm nước dày đặc những bụi cỏ cao ngút đầu người và dao muông đồng mọc kín cả mặt nước. Đang trầm tư suy nghĩ và quan sát, người thanh niên nghe tiếng thì thầm của một người đàn ông ở gần đó, men theo bờ cỏ đến gần. Tiếng nói phát ra phía bên kia bụi cỏ lớn che mất tầm nhìn, khói nhang đang bốc lên nghi ngút thành cột, khiến người thanh niên mặt tỏ vẻ khó hiểu. Nghiệp ơi, cháu có linh thiêng thì phù hộ cho nơi này tránh khỏi ma quỷ. Cháu hy sinh vì cái nghiệp âm của mình, nhưng mà bác vô tình trách cháu. Nghiệp ơi, cháu đừng trách bác nghe. Hôm nay là ngày giỗ của cháu, bác có hết đồ ăn hoa quả quần áo đốt cho cháu. Ở dưới đó có cái mà mặc, mà ăn cho đỡ đói đỡ lạnh con. Trời gieo nghiệp cháu phải mang, nhưng trời ơi, nó hy sinh thì ai thương nó đây. Nghiệp ơi là nghiệp ơi. Người thanh niên bỗng nhiên trừng mắt hốt hoảng, một cảm giác đau nhói ở ngực khi nghe lời của người đàn ông ở bên kia bụi cỏ. Anh cứ lẩm bẩm không lên lời. Nghiệp, nghiệp, không lẽ là thằng Nghiệp mang căn số mang lực của Hoàng Bảy, đứa con 94 được bảy mang ban lực căn quả. Nó đã không làm sao có thể như vậy. Người thanh niên đang lo lắng suy nghĩ thì cảm nhận được một luồng hơi lạnh của âm khí thổi từ đâu tới xuyên qua từng lỗ chân lông trong cơ thể của anh. Chạy nhanh đến bụi cỏ gần người đàn ông, nấp vào quan sát. Hơi lạnh mỗi lúc một gần, da gà của anh cũng đang nổi lên từng đợt dày cộp. Nghiệp ơi, đây là quần áo của cháu, về nhận mặc cho ấm cháu ơi. Mong là cháu sớm luân hồi, hưởng phúc người sung túc vui vẻ hơn kiếp này cháu ơi. Ủa mà sao lạnh quá vậy? Cái gì vậy? Có khi là sương xuống rồi. Thôi, bác cố gắng ngồi với cháu, dù sao cũng là ngày giỗ của cháu mà. Một luồng gió vừa thổi qua làm cho người đàn ông giật mình. Ai vậy? Nghiệp ơi, có phải là con về không Nghiệp ơi? Một bóng đen tới trước mặt người đàn ông, im lặng. Lâu lâu lại có tiếng bước chân của ai đó đang đi rất gần. Tiếng bước chân cứ xoạt xoạt, loạt xoạt, như đi trên cỏ

tay cầm cái đầu lâu đang bị nó đẩy mạnh, định cắn vào cánh tay của người thanh niên. Những cái răng đã vàng khè, bỗng dài và nhọn như là lưỡi cưa, chuẩn bị ngoạm vào cổ tay. Ngay lập tức, tay còn lại của người thanh niên túm thêm một chúm tóc nữa để rút tay kia tránh khỏi hàm răng sắc nhọn. Cắn hột vài lần, con quỷ tức tối điều khiển cơ thể chồm nhanh, đè người thanh niên ngã ra đất. Tình thế không thể giấu được thân phận, người thanh niên một chân đạp mạnh vào bụng của thân xác nữ quỷ. Ấy nhưng mà cái bụng rỗng ruột ở bên trong làm cho chân của người thanh niên lún sâu vào ổ bụng, không có rút ra nổi. Cảm giác như là từng khúc ruột ở bên trong ổ bụng đang quấn chặt cổ chân của mình, cố dứt mạnh chân ra khỏi nhưng không có thể được. Người đàn ông tìm được một khúc cây to ở gần đó, đập liên tục vào cái đầu, như đã biết cô gái này không phải là hồn ma mà là quỷ sống, cho nên có thể tấn công. Đập vài lần, cái đầu vỡ vụn thành nhiều mảnh, nhưng hàm răng vẫn cứ cắn cành cạch, hoảng loạn đến đáng sợ. Ném chùm tóc đầu lâu vỡ vụn qua một bên, người thanh niên giang tay rộng, giống như hình ảnh của Vân sử dụng các lá bùa lúc đánh nhau với song sắc nhị hoa, lùi ra xa người đàn ông, lẩm bẩm điều gì tỏ vẻ ngạc nhiên. Cậu bắt ấn. Người thanh niên bắt ấn tỏ vẻ thuần thục, miệng bắt đầu đọc thần chú, khiến cho người đàn ông không có nghi ngờ gì việc mà ông đã thấy nữa. Phụng hỏa kỳ môn pháp phá, lá bùa bừng bừng cháy, tạo thành một ngọn lửa cực lớn ôm lấy thân thể không đầu của nữ quỷ, khiến nó điên loạn vùng vẫy. Chân cảm giác được nới lỏng, không chần chừ một giây, người thanh niên rút mạnh chân ra khỏi ổ bụng của nữ quỷ, rồi kịp lăn qua một bên khi cả cơ thể đang cháy bừng bừng ấy đổ sầm xuống chỗ của anh. Mặt tỏ vẻ tức giận, người thanh niên bước nhanh đến chỗ cái đầu lâu đang lắc qua lắc lại, la hét dữ dội như đau đớn, cùng với thân xác đá mạnh cho phần thân và phần đầu văng vào nhau mà cháy. Chỉ trong chốc lát, cái xác cháy ra cho mùi khét lẹt, hôi thối bốc lên nồng nặc. Người thanh niên bước gần đến cái xác vẫn đang cháy, gỡ lá bùa của mình lại. Lạ thay, khi lá bùa vừa được gỡ thì ngọn lửa cũng biến mất, chỉ để lại làn khói đen bốc lên nghi ngút. Cảm ơn cậu giỏi thật. Cậu rất giỏi. Người thanh niên đút lá bùa vào túi quần rồi nói, mau đi khỏi đây đi, nếu như ông không muốn làm địa quỷ như nó. Bước ra khỏi bờ cỏ lên đường lớn, người thanh niên nói, bác có xe đó, để bác đưa cháu về. Người nọ hướng mắt nhìn về phía đầm mã trắng mà chỉ tay như muốn người đàn ông nhìn điều gì, vừa quay lại nhìn về hướng mà họ vừa đi khỏi. Ông há hốc cả mồm, tay run rẩy như bị ai đó lay. Hàng trăm vong hồn đang lờ đờ bay ở trên cao, vất vưởng ở phía trước, rồi lẫn trong những bụi cỏ. Có thể nhìn thấy được rất nhiều những khúc xương trắng héo đang di chuyển, mà không, phải nói là những bộ xương trắng đang di chuyển. Nơi này cần phải được thanh tẩy đó. Bác tên là gì? Có phải là Hướng Văn Nghiệp, là cháu của bác không? Sững sờ khi người thanh niên nói đúng không sai một chữ, tên người cháu mang nghiệp âm cách đây 2 năm đã hy sinh cứu ông khỏi nơi này. Móc trong túi ra một đồng xu kiểu các thầy bói gieo quẻ, có lỗ hồng hình vuông ở giữa, bốn góc có 4 chữ tiếng Tàu, đưa cho người thanh niên. Đúng rồi, nó là cháu họ của tôi. Tôi tên là Lý. Cậu cứ gọi tôi là bác Lý. Có phải cậu là... Người thanh niên một tay cầm đồng xu, một tay đưa mặt trong về hướng người đàn ông, như muốn chặn câu hỏi. Bạn của tôi, nhân cùng ly quyền, đồng xu tình bạn của chúng ta. Vậy bạn của tôi đang ở đâu? Ông Lý liền trầm giọng. Nghiệp nó chết rồi. Chính là ác vương Lê Long Đỉnh đã hóa quỷ giết nó ở nơi này, là cái đầm mã trắng này. Người thanh niên trừng mắt, đôi mắt đỏ ngầu, tay nắm siết chặt đồng xu,

để con vào cuộc họp nói cho họ biết chuyên án lần này sẽ có mặt người của tam giới quy tụ. Cho nên điều cần thiết bây giờ là cả con và cả hai anh phải tìm ra truyền nhân của tên thầy tà năm xưa, mở trấn yểm cho ác vương Lê Long Đỉnh ở Đầm Mã Trắng. Vân nhăn mặt căng thẳng. Đầm Mã Trắng là trấn yểm sao sư phụ? Rít một hơi thuốc, đôi mắt nheo lại. Đúng vậy. Bạn thân của ta tên là Nghiệp, là người của ngưỡng thần Hoàng Bảy, đã hy sinh ở Đầm Mã Trắng cách đây 2 năm. Bác ruột của Nghiệp đêm qua bị địa quỷ tấn công, nhưng mà được ta cứu về. Ông ấy kể là cái chết của Nghiệp nó chết oan chứ không phải gọi là hy sinh. Năm đó trấn yểm mở ra nhằm vận hành ngũ hành của địa thế ở Đầm Mã Trắng để nuôi dưỡng ngôi mộ của ác vương Lê Long Đỉnh. Cứ ngỡ là mộ và trấn yểm đơn thuần, nhưng khi ta hiểu tìm hiểu thì đó là thứ tài sản nuôi âm binh tự lớn mạnh mỗi ngày. Truyền nhân của tên thầy tà mở trấn yểm đang duy trì vùng đất ấy để không cho ai đến gần phá trấn yểm của hắn cả. Tuy trong tay hắn hiện tại có ít nhiều gì cũng độ hơn 300 quân âm binh với âm khí và sát khí không dưới 1.000 năm. Ác vương Lê Long Đỉnh với sức mạnh của ngũ hành nuôi dưỡng bao nhiêu năm có thể khá khó khăn trong việc triệt hạ đâu. Gần đây có rất nhiều địa quỷ xuất hiện ở khu vực đó. Ta nghĩ chúng nó bắt người sống thu hồn phách, nuôi âm binh, cướp thể xác, truyền âm khí để hóa thành địa quỷ để củng cố lực lượng, nhưng mà chưa rõ là mục đích gì. Vân suy nghĩ một lúc. Theo như thầy nói là tên thầy tà đang duy trì trấn yểm ở Đầm Mã Trắng, như vậy việc tìm hắn khó khăn bởi vì đấy là lãnh thổ của hắn. Chắc chắn là nhờ trấn yểm che mắt mọi thứ, vậy việc vào đó vào ban ngày cũng nguy hiểm như ban đêm. Hắc Bạch Vô Thường đứng ở đằng sau nãy giờ mới lên tiếng. Cô nói không sai, vì vậy chúng ta mới được chủ nhân giao cho chủ nhân mới. Chúng ta sẽ dùng phép ẩn thân của người âm để che mắt ngược lại hắn. Chúng ta sẽ vào đó dễ dàng hơn mà không bị phát hiện à. Vân mỉm cười, nhẹ gật đầu, lấy điện thoại gọi cho Nam và Minh. Alo, alo, anh Nam, anh báo với anh Minh là chiều nay chúng ta họp cho chuyên án mới, 1 giờ chiều ở phòng họp. Đặt điện thoại xuống, nhìn sư phụ, Vân hỏi. Thầy có biết người chỉ huy mới của con không? Cái lắc đầu khiến cho Vân băn khoăn. Không biết người này có am hiểu về tâm linh không nữa. Con chỉ sợ là gặp phải kiểu người mơ mơ màng màng, chỉ đạo về mà chẳng hiểu gì, rồi bảo mọi người làm mấy cái việc tào lao mấy lao là con bỏ luôn đâu thầy. Người thanh niên đẩy vật còn lại về phía Vân. Nghe câu này, nhớ lời ta. Chuyện người làm mặc người làm, chuyện mình làm. Cho dù chỉ huy mới tính cách ra sao thì con cũng phải hòa đồng. Miễn sao đội của con duy trì 3 người, ta luôn ở phía sau bảo vệ con. Đây là Kim Định Xu, là tín vật giao ước tình bạn của ta với người bạn tên Nghiệp đã chết ở Đầm Mã Trắng. Ta cảm nhận được lực của Nghiệp vẫn còn hiện hữu. Khi nào con vào cùng với Nam và Minh đến Đầm Mã Trắng thì lấy nó ra. Tự khắc đồng xu sẽ dẫn con đến chỗ của Nghiệp đã dùng lực đánh dấu, nơi ẩn thân của tên thầy ta. Kim Định Xu này có sức mạnh rất lớn, có thể phá sát địa quỷ khi nó chạm vào cơ thể của địa quỷ. Giữ lấy cẩn thận, xem như đây là thứ giúp ta an tâm khi ta không ở bên cạnh con. Cầm đồng xu quan sát vài lần, Vân cho vào túi sách cùng với 2 lệnh bài thưởng phạt lệnh. Cuộc trò chuyện kết thúc cũng là lúc người thanh niên gần được cuộc gọi từ phương xa. Alo, trở về đạo quán ngay. Tiếng của một người đàn ông lớn tuổi rục rã người thanh niên có vẻ gấp lắm. Vân và sư phụ rời khỏi quán cà phê, đứng ở lề đường. Vân nhìn sư phụ. Thầy, người sẽ quay lại chứ? Trả lời Vân với vẻ không dứt khoát. Vân lo lắng. Ta cũng chưa biết được. Tự bảo vệ bản thân mình thật tốt, khi nào cảm thấy nguy hiểm thì rút lui, không được tự ý chống lại các thế lực khi chưa biết rõ thực lực của đối phương, nhớ chưa? Vân bấm mở khóa xe của mình. Từ xa, xe của cô đậu cũng ở phía đó, quay sang trả lời. Dạ, con nhớ thầy. Người thanh niên đã đi từ bao giờ, để lại một mình Vân với sự lo lắng khi chưa có gì chắc chắn đối với chuyên án lần này. Ngồi trên xe trở về cơ quan, lòng của cô bất an như có một linh cảm xấu sắp xảy ra.

đều rất gần với đầm Mã Trắng. Chỉ biết là khi chết, xác của họ xuất hiện ở đầm Mã Trắng vào lúc 21 giờ đêm đến độ 3 giờ sáng. Còn người thân của các nạn nhân đã cố đi tìm nhưng vẫn không thấy, là bởi vì cả 10 người ấy đã bị hóa địa quỷ ẩn nấp dưới lòng đất gần ngôi mộ cổ, cũng là trấn yểm của ác vương Lê Long Đĩnh. Con số địa quỷ đã tăng lên trong năm nay do đồng chí mật danh cung cấp, gần đến con số 20 rồi đó. Việc bước chân vào đầm Mã Trắng, tìm tên thầy tà phải hết sức cẩn thận, bởi vì địa quỷ hung tợn và nguy hiểm, chúng nó giết người không có ý thức đâu. Nam và Minh bắt đầu cảm thấy lạnh buốt chân tay, run lên vì sợ. Vậy chúng ta làm sao mà vào được đó hả Vân? Minh hỏi mà cảm thấy không có cái giọng cứng cỏi như mọi ngày. Vân mở túi sách, lấy ra hai lệnh bài thưởng phạt lệnh, đưa cho Nam và Minh. Đây là pháp bảo mà đồng chí mật danh đã nhờ em giao cho hai anh đó, giữ cẩn thận. Còn sử dụng ra sao một lát họp xong em sẽ khai nhãn, nói cho hai anh biết. Bởi vì bây giờ chỉ huy Tùng còn hoạt động cùng chuyên án, cho nên em sẽ khai nhãn cho cả chỉ huy Tùng để nhằm đảm bảo việc an toàn trong lúc truy tìm tên thầy tà. Ông Tùng lắc đầu cười, có vẻ ý tếu táo. Thôi bỏ qua đi cô, anh mở từ lâu rồi. Em nghĩ anh bao nhiêu lần cùng Nam và Minh phá chuyên án tâm linh mà để bản thân mình nguy hiểm được sao? Anh cũng được mật danh cho một pháp bảo phòng thân này. Mở cúc áo ở cổ, ông Tùng khiến cả nhóm ngạc nhiên khi lấy ra một sợi dây chuyền có một lá bùa đỏ lủng lẳng rất bình thường. Đây là lá bùa có pháp lực ngang ngửa với cao tăng tu đạo 30 năm đó. Ma quỷ cấp yếu không đến gần anh được đâu. Yên tâm, khỏi lo cho anh. Đưa lá bùa về phía Nam và Minh như là trêu hai cậu. Minh trẻ môi. Thế cơ ấy, để em hút lao thân, trong khi bản thân anh thì an toàn lại còn có bùa khủng. Thôi. Cuộc họp kết thúc, cả bốn người lên xe của Vân chạy đến quán cà phê ông Năm để bắt đầu cho chuyên án. Tập 3. Quẻ sống. Vẫn cái bản quen thuộc ở bên kia đường của quán ông Năm, cả bốn của nhóm chuyên án tâm linh bắt đầu nghi thức khai nhãn do Vân là người tự tay đưa hai đồng nghiệp của mình chính thức vào con đường của tâm linh giới. Nhưng ở một nơi khác, đồng chí mật danh đang gieo quẻ cho chuyên án lần này. Hai dòng hắc tuyến chảy xuống khi trận đồ nhỏ do anh tạo ra hiện rõ kết quả của chuyên án. Là ai? Tại sao? Không lẽ có người trong nhóm xảy ra chuyện? Không thể được. Mình sẽ cố phá bỏ tương lai. Mình không muốn bất kỳ người thân và bạn bè nào của mình phải hy sinh trong trận chiến với tà đạo nữa. Phải thay đổi vận mệnh. Phải làm thôi. Nghiến răng đến tạo ra tiếng ken két. Hai tay của anh nắm chặt như có thể bóp nát bất kỳ thứ gì nếu như nằm ở trong bàn tay của mình. Một sự lo lắng đến căm phẫn khi quẻ gieo trận chiến lần này sẽ có một người bỏ mạng tại đầm Mã Trắng. Trận đồ nhỏ đã dọn, đồng chí mật danh bắt đầu trải tấm vải đỏ trên bàn lớn. Mâm quả và bát nhang đã sẵn sàng mở trận để anh nhìn thấu mọi chuyện tương lai để mà xoay chuyển nó. Một nỗi lo lắng, nếu như người đó là đệ tử của mình, đệ tử duy nhất mà anh thu nhận, yêu thương hết mực. Nhưng khi ba nén nhang chuẩn bị cắm, thì một giọng quát vang lên. Dừng lại! Con muốn làm gì? Đây không phải là thiên lý của con. Số trời đã định, nhất định phải nghe. Còn muốn hại người, hại cả mình hay sao? Đồng chí mật danh tay cầm ba nén nhang mà run lên, nhắm mắt nghiến răng quỳ xuống đất, lập tức dập đầu như không muốn chấp nhận câu nói từ sư phụ của mình truyền từ thiên không xuống. Còn bao nhiêu người nữa? Con không muốn nhìn thấy cảnh một người bạn hay một người thân của con nằm xuống vì cái cuộc chiến này nữa. Con không chấp nhận. Giọng nói từ thiên không vẫn vang lên, nhưng không còn gay gắt như lúc nãy, mà thay vào đó như là giải thích. Dừng lại! Con đã bao nhiêu lần cố thay đổi vận mệnh và thiên lý, nhưng có làm được đâu. Thay đổi lại là mỗi một lần con mất công đức của mình. Nhớ rằng trái tim của con là ai? Nhớ rằng không có sự hy sinh nào là vô nghĩa cả. Cứ để vận mệnh xoay,

cũng là nơi mà ngôi mộ trấn yểm hắn tu luyện ở bên trong. Vân tiếp lời: Vâng, không những thế, đây là trung tâm của trận pháp ngũ hành trấn yểm ác vương của tên thầy tà. Lối dẫn vào chúng ta thấy điểm cuối cùng của cả bốn lối đều là điểm dấu X. Nói cách khác, lối vào chỉ là để chúng ta biết phương hướng của tên thầy tà ẩn nấp một trong bốn lối. Khi chạm mặt với hắn thì bất thiết lắm thì mới giao tranh một mình, chứ với cấp bậc của hắn có thể đánh ngang với một vị thưởng phạt sứ giả đâu. Phải cẩn thận. Ông Tùng lấy ra ba cái tai nghe nhỏ đưa cho mỗi người: Đeo nó vào, chúng ta sẽ liên lạc. Nếu vào trong thì sẽ làm gì tiếp theo? Vân thở dài: Em cũng chẳng biết, bởi vì chưa vào trong bao giờ. Em chưa có biết cách phá bỏ yểm. Có lẽ em sẽ gọi cho thầy em để hỏi rõ. Vừa nói Vân vừa bấm số của đồng chí mật danh. Tiếng chuông trở vang vài lần rồi cũng kết nối. Alo, thầy cho con hỏi chuyện này. Mật danh giọng không vui: Con hỏi đi. Thầy, đội của con chuẩn bị vào trong đầm mã trắng. Nếu như đến mộ của ác vương Lê Long Đĩnh thì phải làm gì? Bên đầu dây, đồng chí mật danh im lặng một hồi rồi trả lời ngắn gọn: Vào đất quỷ, tùy cơ ứng biến. Vân cau mày suy nghĩ nhưng cũng hiểu câu nói của thầy. Dạ con hiểu. Đồng chí mật danh gần giọng như nhấn mạnh câu nói: Nhớ, không được hành sự lỗ mãng, nếu không mất mạng đâu. Câu nói của mật danh càng làm cho cả nhóm lo lắng. Cả bốn người nhìn nhau không nói được gì. Tiếng ngắt của gọi vẫn vang lên để lại một không gian nặng nề cho cả nhóm. Nam nắm tay Minh và Vân thật chặt: Cố lên, chúng ta phải phá được chuyên án lần này. Đừng quên đội của chúng ta có sức mạnh tinh thần lớn hơn bất kỳ thứ gì. Nào, cố lên, cố lên. Rời khỏi quán cà phê cũng là lúc đồng hồ điểm 22 giờ đêm. Ông Tùng gọi cho cơ quan cử đội cơ động đến đầm mã trắng bao vây toàn bộ khu vực, nhưng không muốn tên thầy tà chạy thoát. Vân, Nam và Minh đeo tai nghe, súng dắt sẵn. Họ nhìn nhau từ xa, mỗi người đứng ở ba lối ra của đầm mã trắng lo lắng. Vân nói qua tai nghe đeo trên tai để liên lạc: Canh phải cẩn thận đó, dù có chuyện gì cũng không được tự ý hành động. Cầm chắc pháp bảo của mình, cố lên. Nam và Minh không chần chừ cùng đồng thanh: Đi thôi. Cả ba bước những bước chân đầu tiên vào đầm mã trắng. Trong lòng của họ tràn đầy khí thế cương quyết và mạnh mẽ. Trước mắt của họ, trong cái làn sương mù, đầm mã trắng giống như một con quái vật khổng lồ đang há to miệng muốn nuốt chửng bọn họ. Ở bên ngoài vang lên những tiếng la hét của đội cơ động, hàng loạt tiếng súng rầm trời như một trận chiến tranh vũ trang đang xảy ra dữ dội, khiến họ dừng bước mà run đến tê cứng. Vân nói vào tai nghe của mình gấp gáp: Alo, alo anh Tùng, bên ngoài có chuyện gì? Alo anh Tùng, anh nghe em nói không? Ở đằng kia, Nam cũng nói: Alo, alo, hình như bên ngoài xảy ra chuyện rồi. Minh ổn chứ? Nghe rõ trả lời Minh ơi. Minh không muốn mọi người lo lắng cũng nói: Tôi đây, chắc là bên ngoài có chuyện rồi. Giờ phải làm gì tiếp? Hay là mình quay lại? Cả ba suy nghĩ chần chừ khá lâu, rồi từ giữa đầm một giọng cười đàn ông vang lên. Trong đêm màn đêm lạnh lẽo, tiếng cười hòa lẫn với hàng trăm tiếng hồn ma bè theo, nghe đến rùng rợn. Vân trợn mắt, giận dữ mà cương quyết: Đi, chúng ta vào trong, không gì ngăn được chúng ta đòi lại bình yên cho mọi người. Cố lên. Minh và Nam như được Vân truyền hơi nóng, cả ba cùng bước sâu vào trong đầm mã trắng. Giữa màn đêm sương nặng trĩu, nước ngập ngang đầu gối. Đầm mã trắng, vùng đất của quỷ, vẫn còn một đôi mắt từ ngoài nhìn vào, đang bước theo sau đội hình sự chuyên án tâm linh. Tập cuối, vỡ trận. Khi cả ba người Vân, Nam và Minh quyết tâm đi tiếp, mặt nước dưới chân họ không còn yên tĩnh như ban đầu nữa. Một lực hút khiến cho mặt nước như đang bị thứ gì đó nuốt trọn từ đầu bên kia. Mình chạm tay xuống nước, hốt hoảng: Alo, mọi người cẩn thận, tôi cảm giác nước dưới chân đang dần đặc sệt lại, dường như là có thứ gì đó đang rất tanh đó. Vân và Nam cũng chạm vào mặt nước, hốt hoảng. Nam lấy điện thoại trong túi, bật đèn pin dọi xuống. Là máu, máu đâu? Cả đầm nước biến thành máu. Chuyện gì xảy ra vậy? Vân đưa tay dính đầy máu lên mũi người thì im lặng không nói được gì. Chiếc tai nghe thứ tư của ông Tùng bỗng phát ra tiếng nói, làm cả ba người tim đập loạn nhịp. Theo đó là ba đôi mắt trợn tròn vì bất ngờ. Là máu đó. Chúng mày không biết đang vào đất của ai mà dám kéo bè kéo lũ đến bao vây tao à? Là máu đó. Máu đó. Tiếng cười phát ra từ cuống họng khiến cho người đàn ông kia càng trở nên đáng sợ gấp bội. Cũng đoán được là ai, Vân cố trấn an. Người là tên chuyển nhân của tên thầy tà năm xưa. Được lắm, đã ra mặt thì đỡ mất công tìm. Người đang ở đâu? Ra đây cho ta, đừng có trốn nữa. Những tiếng vun vút vang lên. Trước mặt của cả ba người hiện ra hàng chục ác vong mặc áo trắng, mái tóc dài che xõa mặt, hai tay móng vuốt sắc nhọn dính đầy máu, đang đứng sừng sững như muốn cản đường tiến của cả ba vào trong. Vân lập tức rút trong túi ra một sấp bùa màu vàng, tay còn lại rút đoạn kiếm gỗ dài 3 tấc, thủ thế sẵn sàng. Hai anh lấy pháp bảo. Bọn chúng đã phát hiện ra chúng ta rồi, e rằng không tránh khỏi bọn chúng bằng thuật ẩn thân được nữa. Ở bên kia, Nam và Minh bắt nhịp trước cả Vân. Hắc Bạch Vô Thường đang cùng người giữ lệnh bài đánh nhau với bọn ác vong. Không ngờ hai anh còn nhanh hơn cả em. Chúng ta dẹp sạch bọn này rồi gặp nhau tại điểm X. Vùng sấp bùa trên tay, Vân bắt quyết rất nhanh, rồi hai bên lập tức phát ra 12 lá bùa túa ra vây quanh bọn ác vong, tạo thành vòng tròn cực nhanh. Cắn máu ở ngón trỏ, quét ngang đoạn kiếm gỗ, Vân cắm mũi kiếm ngập lưỡi rồi đứng thẳng người rất nhanh, chắp mạnh tay hô lệnh. Khai hỏa lệnh, phá! 12 lá bùa bồng cháy, một vòng lửa đang thu nhỏ, sẵn sàng đốt cháy bọn ác mong ngay lập tức. Ở bên kia, Hắc Bạch Vô Thường đang cùng Nam và Minh dùng lệnh bài và binh khí của mình đánh từng nhát dứt khoát vào bọn ác vong, tiếng la hét ghê rợn cả người. Nam, bên cậu còn bao nhiêu con? Nam dùng lệnh bài cùng với Hắc Vô Thường ở giữa bọn ác vong mà đánh. Dễ ẹt, còn hơn chục con nữa. Mệt, nhưng mà lần này hay lắm, tôi ổn, không sao. Mình cũng không kém, cũng le bắt vài con ác vong từ trên cao ập xuống. Theo sau là những bộ móng vuốt, nếu như chạm vào thì có thể cắm vào tận xương tủy. Còn vài con thôi, bọn này nguy hiểm lắm, cẩn thận móng vuốt. Tôi không muốn mất bạn đâu. Nam cười khẳng khặc. Đùa à, tôi chứ có phải... Mãi cười híp mắt, Nam không hay một con ác vong tròn qua cổ rất nhanh. Nó ngồi chồm hổm trên cổ của Nam, vung hai bộ móng sắc nhọn sắp sửa cắm thẳng vào đầu. Bỗng phục một tiếng. Cẩn thận, bọn này nhanh lắm đó, đừng có chủ quan. Nam thở mạnh một hơi nặng nhọc vì được Hắc Vô Thường cứu khỏi cửa tử. Tôi sẽ cẩn thận đó. Minh và Nam cùng tấn công. Ở bên kia, Minh và Hắc Bạch Vô Thường như một song binh khí thuẫn và thương, người công thần thủ. Cả hai nhanh chóng diệt sạch bọn ác vong rồi nhanh chân chạy thẳng vào trong. Tiếng của tên thầy tà vang vọng khẩu quyết thần chú: Tề hy giao hữu khí, liệt hành phi giả pháp, phục đạo diệt minh khai, hắc quỷ chướng tá đàn, triệu quỷ chướng bình. Từ giữa đám ác vong đang bị trận pháp của Vân vây bằng vòng tròn lửa, một bóng đen phải cao đến 2 mét hiện ra, vung búa bổ thẳng vào vòng lửa, một nhát rất mạnh. Trận pháp biến mất, 12 lá bùa tắt lửa rơi xuống đất như giấy vụn. Vân hốt hoảng định bỏ chạy thì bóng đen to lớn lao nhanh đến gần cô. Là quỷ chướng, hắn lại gọi được cả quỷ chướng, thôi xong đời rồi. Vừa quay đầu chạy được vài bước thì một người đàn ông đầu bạc trắng ra cản đường, vung tay tát mạnh vào mặt Vân, khiến cô té lăn ra đằng sau đau đớn. Quỷ chướng đen ngòm với cái đầu lâu, tóc tai bù xù, dài ngang vai, dùng cơ thể của một con trâu cầm búa tiến đến gần Vân.

chứ không được tự ý hành động. Không có đối thủ nó thế đó. Nếu như thoải mái đánh nhau như các anh, tôi đã không phải ẩn nấp chỉ vì một chữ mà thôi. Sau này các anh sẽ tự hiểu. Chữ nghiệp đó. Bóng hổ trắng của người thanh niên khuất vào màn đêm, để lại một tiếng thở dài cho Nam. Vân và Minh ở bên này đang cố gắng giúp Bạch Vô Thường đánh lại ác vương với những phép yếu ớt chỉ có nguy hại đến cấp bậc ác vong. Sự mong đợi của Vân vẫn liếc nhìn về đằng xa. Họa chăng cảm giác lo sợ trước sức mạnh của ác vương đang khiến cô sợ hãi. Quân Khô Lâu và bọn ác vong tỷ nữ của ác vương cũng lao xuống tấn công hai người. Trận chiến chẳng mấy chốc hiện ra kết quả, bởi vì sức của nhóm của Vân chẳng là gì so với ác vương. Khi Vân và Minh nằm sóng xoài dưới đất, được Bạch Vô Thường vận dụng pháp lực tạo ra lớp bảo vệ đang yếu dần sau những lần tấn công của ác vương. Không quá lâu để ác vương đánh vỡ kết giới bảo vệ của Bạch Vô Thường, lũ ác vong cắm những món tay sắc nhọn vào tay của Vân và Minh, nhấc bổng lên, máu tuôn ra từ vai của họ chảy xuống thành một dòng đẫm cả đất. Bạch Vô Thường dùng phép chống cự nhưng bị bọn Khô Lâu giữ chặt đè xuống bất lực. Ác vương đến trước thân thể của Vân đang lơ lửng, hắn cười. Chống lại chấm chỉ có chết. Vân, không, đừng giết cô ấy. Không do dự, ác vương dùng bàn tay trơ xương nhọn đâm vào bụng của Vân. Nhưng khi khoảnh khắc ấy xảy ra, mọi thứ đảo lộn. Ông Lý từ đâu phóng ra đỡ cho Vân. Cánh tay của ác vương đâm xuyên thẳng qua trán của ông Lý. Ông co giật dữ dội, nói câu cuối cùng của đời mình. Tao không để mày giết thêm ai nữa đâu. Ác vương, tao hy vọng mạng của tao sẽ đổi lấy mạng cô gái này. Các người hãy giúp ta bảo vệ người tốt khỏi đám ma quỷ. Cảm ơn vì cơ hội cho tao sửa sai. Từ đằng xa, một con hổ trắng gầm lên lao đến cắn ngang cánh tay của ác vương, giật ra xa chỗ của Vân. Phía bên kia, đồng chí Mật Danh tay bắt ấn, miệng đọc chú vang vọng cả đầm Mã Trắng. Hổ thần đọa chấn thế trần, định thiên áp địa quyền thần, bạo lệnh khẩn phá tứ thánh, giao linh thức giấc thanh trừng, mệnh đề thoát kiếp ác vương, triệu lệnh phá chi thế, ngũ hành lập minh chấn, chu tà. Lập tức cả đầm Mã Trắng phát sáng như có hàng vạn mặt trời chiếu. Ác vương phải dùng tay che mắt bởi vì ánh sáng khiến hắn không nhìn được gì. Bốn vị thần giúp ác vương tu luyện ở ngũ hành chấn yểm đang bị những thiên binh thiên tướng dùng xích vàng siết chặt cổ kéo lên trời. Thủy thần, thổ địa, mộc nhưỡng thần, hạ quyền bách thần và nhân sinh quyền thần đang bị hàng trăm thiên binh từ đâu xuất hiện từ tầng mây chĩa mũi giáo nhọn giải về trời chịu tội. Ngai vàng của ác vương bị một luồng sét xanh lẻ từ trên trời giáng thẳng xuống đánh tan thành nhiều mảnh. Ác vương quay lại run rẩy. Là cửu thiên thần lôi. Người này lại gọi được cả cửu thiên thần lôi. Hắn từ từ quỳ xuống run rẩy sợ hãi. Đám Khô Lâu buông Bạch Vô Thường hóa thành xương trắng vô tri rơi lỏng cỏng xuống đất. Đám ác vong thì bị kim quang của thiên binh thiên tướng làm cho tan biến. Vân và Nam rơi xuống, nhưng hổ trắng phóng đến đỡ được Vân nhẹ nhàng hạ xuống đất. Mình đau đớn, nở nụ cười. Mật Danh bước đến xốc ngửa người của Vân lên lưng của Bạch Hổ, rồi phóng đi. Mình nhìn thấy mặt của người mà cả đội muốn nhìn bấy lâu, chỉ thốt lên một câu. Cậu ta còn trẻ vậy sao? Ác vương đang bị Bạch Vô Thường và Hắc Vô Thường dùng hai lệnh bài tạo ra sợi xích đỏ quấn chặt lấy thân thể. Nam bước đến gần Minh, đưa một tay. Đứng lên đi ông bạn, vất vả cho ông rồi. Minh nở nụ cười khi thấy bản thân của mình vẫn cười, dù tay kia máu đã ướt đầm đìa. Ổn chứ Nam? Nam lắc đầu, quay lại nhìn mọi thứ trở lại màn đêm vốn dĩ của nó. Tên ác vương này xử lý thế nào đây hai vị? Hắc Vô Thường nhìn Nam. Tốt thì thưởng, xấu thì phạt, đó là trách nhiệm. Chủ nhân, cảm ơn người đã dạy cho ta biết thế nào là tình đồng đội. Sau này nếu có lỡ như vừa rồi, ta cũng sẽ làm như chủ nhân đối với Vân cho Bạch Vô Thường. Tên này bọn ta sẽ áp giải về âm ty giao cho phán quan và Diêm Vương xử lý. Gò đất này bị phá yểm, hai vị gom xương trắng cho vào dưới khe nứt, ném bùa do Vân đưa cho Minh. Mọi chuyện tức khắc kết thúc. Bạch Vô Thường nói xong, Minh cầm lá bùa lên gật đầu. Hai vị đi đi, ở đây giao lại cho chúng tôi. Hắc Bạch Vô Thường mỉm cười rồi biến mất cùng ác vong. Minh và Nam gom hết xương của Khô Lâu ném vào trong khe nứt. Ông Tùng từ phía xa cùng đội cơ động chạy vào. Nam, Minh, các cậu không sao chứ? Cả hai đến gần ông Tùng. Bọn em không sao, mấy anh em không sao chứ? Ông Tùng lắc đầu. Không, chỉ có mấy anh em bị thương nhưng được đi cấp cứu rồi. May mà Mật Danh đến kịp đánh bọn ác vong bên ngoài tấn công. Ờ mà tay Nam, tay cậu. Nam mỉm cười. Không sao, tí vào viện em khâu là ổn. Nhờ mấy anh em gom phụ tụi em đống xương ném vào khe nứt kia. Ủa mà Vân đâu hai đứa? Sao nãy giờ anh không nghe? Dạ Vân được đồng chí Mật Danh đưa đi rồi anh. Xương trắng được gom vào khe nứt. Minh nhìn ông Tùng rồi liếc ra sau đội cơ động. Hiểu ý, ông Tùng ra lệnh. Các đồng chí rút về. Cả đội cơ động đi ra ngoài xe. Minh cầm lá bùa đến khe nứt. Lúc này ông Lý đang thoi thóp với cái đầu bị băm một lỗ. Cậu trai, cho tôi xuống với cháu tôi. Tôi muốn gặp nó để nói lời xin lỗi, làm ơn. Minh nhìn ông Lý thoi thóp với cái đầu bị xuyên thủng một lỗ lớn, vẫn cố van xin. Được rồi, coi như đây là điều cháu giúp ông, thay lời cảm ơn vì ông đã cứu Vân. Minh xốc ông Lý lên rồi từ từ buông cho ông Lý rơi vào khe nứt với nụ cười mãn nguyện. Minh ném lá bùa đỏ xuống khe nứt. Lập tức gò đất rung chuyển ầm ầm. Minh nhảy xuống nhìn khe nứt đang từ từ khép lại, trả lại ban đầu như cũ. Ở đằng xa, Vân nằm trong lòng của sư phụ yếu ớt. Thầy, tại sao ông Lý lại cứu con? Mật Danh nhoẻn miệng cười. Đó là cách ta xoay chuyển tương lai theo đúng đạo lý. Ông ấy bao năm giày vò trong tội lỗi, quẻ gieo lần này con sẽ mất mạng. Ta đến gặp ông Lý để giúp ông ấy bày cách cho ông ấy sửa lỗi. Bởi vì lòng tham nam năm xưa đã mở ra phong ấn, mở ra ác vong. Ta không thể để đệ tử của ta chết như vậy. Con ngủ đi, về nhà ta sẽ trị thương. Hai thầy trò của Vân trên lưng hổ trắng xuyên vào màn đêm trong nụ cười của một người ở nơi xa. Chuyện án kết thúc để lại biết bao nhiêu sự trong lòng của cả nhóm. Thời gian không quá lâu để họ gặp lại nhau, nhưng lúc đó sẽ là câu chuyện của bộ. Chúng ta kết thúc chuyên án thứ 3 trong series các chuyên án tâm linh của tác giả Chu Bá Thông. Một cuộc chiến quá là dữ dội, quá là kinh khủng. Vừa hôm bữa yêu cầu Bá Thông là Nam với Minh yếu quá, là tức là Bá Thông cho Nam với Minh thêm sức mạnh ngay. Không có được Hắc Bạch Vô Thường hỗ trợ thì còn sợ cái quái gì nữa, đúng không ạ? Vừa mới kêu hai ông yếu cái là Thông đã dí ngay cho thêm sức mạnh. Nhưng cá nhân anh Tuấn thì vẫn thích là cho ông sức mạnh tự thân hơn là sức mạnh có người bảo vệ, như vậy nó hơi phụ thuộc. Nói gì thì nói. Cái thứ hai nữa là anh nghĩ rằng là cái khai nhãn nó nên có tác dụng hơn một chút xíu. Anh cảm thấy khai nhãn nó chỉ có làm nhiệm vụ nhìn thấy ma quỷ. Nobi mèo quyệt nợ hả? Quyệt nợ vật ra hôn luôn, hết quyệt nợ. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục chờ xem là có những cái gì. Để xem là những điều gì sẽ còn xảy ra với cái chuyên án này. Sẽ còn rất là nhiều những cái thứ còn phải hay. Đúng ạ. Ngày mai chuyện gì thì đến bây giờ anh cũng chưa biết. Đinh Phong, Đinh Hà Phong. Có lẽ là Quan Mãnh Dần thì còn lâu lâu đó. Vì Quan Mãnh Dần, Cú Heo vẫn đang viết mà. Cú Heo vẫn đang viết về Quan Mãnh Dần. Còn lâu lâu. Có rất nhiều bạn muốn hỏi mình về cái thắc mắc, ủa tại sao là hồn, cứ hồn ma lại mặc áo trắng, đúng không? Hồn ma mặc áo trắng nó có lý do của nó cả đấy. Muốn biết vì sao hồn ma lại mặc áo trắng thì có lẽ là mình sẽ hẹn các bạn vào ngày mai. Bây giờ cũng muộn rồi, không giải thích, không nói chuyện về cái đó nữa. Có lẽ là mình sẽ dừng để mình còn thu nốt Mao Sơn. Mình sẽ dừng để thu nốt Mao Sơn. Đó. Còn hồn ma mặc áo trắng thì ngày mai mình sẽ giải thích với các bạn. Mai đọc xong sẽ giải thích với các bạn tại sao hồn ma lại mặc áo trắng, mà sao không phải mặc áo đỏ, áo vàng, áo hoa để cho nó chất. Các bạn có thắc mắc không? Ủa tại sao hồn ma không mặc thời trang fashion design, không mặc đồ hàng hiệu của Bon Tiki Quy, của Chanel, của các cái nhãn hàng nổi tiếng để cho nó đẹp? Ma cũng phải đẹp, đúng không? Đúng ạ. Mà tại sao lại cứ phải mặc áo trắng? Có một số vài con ma đặc biệt thì mặc áo đỏ. Thế thì ngày mai chúng ta sẽ trả lời. Nên, có lẽ bây giờ mình sẽ dừng stream để đọc Mao Sơn. Ngày mai còn phải đi làm sớm cho nên là không có thời gian để nói chuyện nhiều với các bạn. Chân thành xin lỗi. Xin chúc các bạn ngủ ngon và chúc các bạn có một tuần làm việc mới đầy vui vẻ và thành công. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.